xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 121, tức nhưỡng bất quá này kiếm kêu gì ngư chàng. Cổ đại danh kiếm a, ta có thể mang về thế giới hiện thực sao? Không thể, chỉ có thể dùng cho phi chủ thế giới còn lại tiểu thế giới, hơn nữa ngươi mua không nổi. Ngươi đại gia, tuy rằng ta đích xác mua không nổi. Tần Ngư buồn bực dưới trực tiếp nhảy khai vũ khí giao diện, ngẫu nhiên vừa lật dưới, nhìn đến dược phẩm. Dược phẩm, Kiều Kiều hô to. Ba mẹ, Tần Ngư phản ứng lại đây. Đúng vậy, nàng có thể từ Hoàng Kim Phòng hệ thống bên trong tìm được làm nàng ba mẹ khôi phục bình thường dược phẩm. Cũng là nàng chính mình khái niệm không đổi lại đây. Rốt cuộc nàng chỉ là một người bình thường, cách cục không đủ đại a. Dược phẩm, cái gì dược đều có sao? Kia làm người có thể nói lời nói cùng khôi phục thính lực đâu. Tần Ngư vui dạo dược tra tìm, nhưng liền tính là nhị cấp dược phẩm cũng rất nhiều. Nàng xem đến đôi mắt muốn mù, cũng sợ chính mình tìm lầm. Vì thế xin giúp đỡ Hoàng Kim vách tường, con hảo này phá vách tường hôm nay không ngạo kiều, thái độ cũng không tệ lắm. Dựa theo cha mẹ ngươi bệnh tật tình huống, có thể lựa chọn đệ tứ trang đệ tam hành cái thứ hai cùng trang thứ năm đệ tứ hành cái thứ nhất. Tần Ngư trước nhìn trước một cái, là khôi phục ngôn ngữ năng lực, muốn 50 tinh, mặt sau một cái là khôi phục thính lực, muốn 30 tinh. Cũng chính là muốn cho hắn ba khôi phục thính lực phải muốn 30 tinh, làm nàng mẹ có thể nói lời nói đến 50 tinh. Hảo quý, siêu quý, như thế nào có thể như vậy quý? Nháy mắt khôi phục, vô đau đớn, không có tác dụng phụ, vô tái phát khả năng, ngươi có thể cự tuyệt. Không, ta tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, nếu không phải lần này phó bản siêu cấp khó mà Tần Ngư biểu hiện bạo biểu, dựa theo bình thường tiêu chuẩn, nàng đến làm 10 cái nhiệm vụ mới có thể đem cha mẹ đều trị liệu hào, nhưng liền tính là hiện tại, nàng cũng chỉ có thể nhị tuyển một. Cũng cần thiết tuyển, trước làm ta ba khôi phục, ta muốn cái này. Cùng sở muốn độ sáng tinh thể giá cả không quan hệ, Tần Ngư là có suy xét, Tần Viễn là trong nhà chủ yếu trụ cột, kinh tế thu vào móc nối ở trên người hắn, cũng quan hệ nhà bọn họ trước mắt tiến bộ cùng tăng lên, từ lúc đầu phát triển suy xét, Tần Viễn khôi phục là tốt nhất. Tuy rằng từ tình cảm thượng, là mẫu thân Vu Xanh để cho Tần Ngư cùng Kiều Kiều đau lòng. Hảo đi, người sau là bởi vì Vu Xanh mỗi ngày cho nó làm ăn, cũng đau nhất hắn. Đúng rồi. Ta mua có thể sử dụng ta ba mẹ trên người. Không phải nói đồ vật lấy không ra đi sao, cũng không thể dùng ở ta cái kia thế giới hiện thực. Đây là một bắc a, ta chọn liền có thể. Dựa, nhất như bước phía chính phủ tuyên ngôn a, vậy ngươi lại giúp ta chọn này đó đáng giá có thể mang đi ra ngoài có thể không? Tần Ngư vui dạo rực hỏi. Không có cửa đâu, lãnh khốc vô tình rốt cuộc. Tần Ngư, có lẽ là trong đó có chút hệ thống quy tắc lỗ hồng. Hoàng Kim vách tường bình thường lần tránh quy tắc, lấy ra ở quy tắc ở ngoài một ít đồ vật. Hay là dược phẩm đều có thể, Tần Ngư đều tưởng mua mặt khác dược phẩm lấy ra đi thử. Người có thể thử xem, vi phạm quy định xử lý, diệt sát. Người đại gia, 30 tinh khấu trừ, Tần Ngư bắt được kia một bình nhỏ dược tề, coi nếu chân bảo. Người sớm nhắc nhở ta a, lên núi đao xuống biển lửa ta cũng đi. Ta sẽ suy xét cho người an bài. Tần Ngư tức khắc biểu tình một giới. Arrow, forward, iOS đọc thêm, powered by Clear Studio, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chỉ là nói giỡn, phàm nhân khách sáo cùng dối trá ngươi hiểu không? An bài, không phải đều ta chính mình chịu sao? Ngươi đây là tự bạo tấm màn đen a, Tần Ngư nói thầm, bỗng nhiên nghĩ tới. Đúng rồi, còn có cái kia đặc thù khen thưởng đâu? Muốn ta rút thăm trúng thưởng kia gì? Kiều Kiều còn bổ sung, ta biết, cái này đặc thù khen thưởng mới là nhất nhiều bức. Tần Ngư kích động, khen thưởng thực hảo, Kiều Kiều càng kích động, đương nhiên hảo, nếu ngươi vận khí tốt, không chuẩn có thể trừ đến Phượng Hoàng Vũ Long Châu chờ siêu cấp trí bảo, hoặc là chính là siêu cấp tu tiên pháp môn cùng đan dược. Tần Ngư, kia vận khí không hảo đâu, Kiều Kiều, từ hy thái hậu vải bó chân đi, ngươi thành công đánh mất ta sở hữu kích động, vất vả. Soát nhân phẩm còn không bằng soát mặt đông, nàng vận khí luôn luôn không sao tích, này thưởng bàn mặt trên cũng không ghi chú cái gì khen thưởng, chỉ là một mảnh cuồn cuộn hư vô hỗn độn. Tần Ngư bình tĩnh, đối rút thăm trúng thưởng bàn tùy tay một đợt động. Soát, rút thăm trúng thưởng bàn nhanh chóng chuyển động lên, Một lát sau, nó dừng. Kiều Kiều hiện tại nhưng thật ra có điểm NPC chức năng, làm Tần Ngư duỗi tay đi vào lấy. Duỗi tay đi vào, Tần Ngư ngắm liếc mắt một cái huyền phù, hơi mỏng luôn bàn mặt bằng. Duỗi tay, bàn tay mang cánh tay duỗi ra đi vào liền toàn bộ tiến vào một cái dị độ không gian dường như. Bàn tay một sờ soạc liền sờ đến, trơn trượt, gì ngụy ý a? Tần Ngư cho rằng chính mình sờ đến cái gì nguy hiểm quái vật, cá trạch a gì đó, phản xạ tính rút về tay, nhưng kia đồ vật cũng cùng thành tinh dường như, trực tiếp dán nàng lòng bàn tay ra tới. Này cái gì, mau, phá vách tường, hoàng kim đại gia cứu ta, Kiều Kiều lại cả người cùng si ngốc dường như, nhìn dán Tần Ngư lòng bàn tay như thế nào bỏ cũng bất động kia đoàn nhão dính dính vật chất không rời mắt được. Đó là cái gì, hắn biết, là tức nhưỡng, Kiều Kiều có chút nói lắp, lặp lại ba lần nỉ non, lại hỏi hoàng kim vách tường. Có phải hay không a? Ngươi nói a, sớm bị này hai cái chảy gỗ các loại mắng quá. Hoàng kim vách tường cũng không gì phản ứng, nhưng đáp lại. Là tức nhưỡng, gì ngoạn ý, Kiều Kiều cùng hoàng kim vách tường đồng thời cho trả lời. Kiều Kiều, chính là một khối có thể tự mình sinh trường thổ, Sơn Hải kinh nội kinh ghi lại. Hồng thủy ngập trời, cồn trộm đế chi tức nhưỡng lấy nhân hồng thủy, không hầu đế mệnh, đế lệnh trúc dung sát cồn với cáo uyên. Một chuỗi dài nội dung, Tần Ngư quyết đoán tuyển Kiều Kiều đáp án. Kiều Kiều pha cho rằng đắc ý, thật bổn, nàng vốn dĩ liền không có gì văn hóa, người còn phát này đó, có gì dùng a? Nàng căn bản xem không hiểu. Ta đã cố ý lục soát nàng nơi tiểu thế giới tri thức điểm. Kiều Kiều, kia nàng cũng xem không hiểu. Hảo đi, hoàng kim vách tường không nói, tùy ép người nói như thế nào, ta vốn dĩ liền không hiểu này đó. Hơn nữa trọng điểm là nó có ích lợi gì không phải sao? Tần Ngư không cho là đúng. Kiều Kiều biểu tình lại có chút kỳ quái, lẩm bẩm. Còn có thể có ích lợi gì a? Tức nhưỡng là thổ sao, tự nhiên là trồng rau a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là ở chúng ta thế giới kia, nó tuyệt đối xem như chí bảo lạc, bởi vì là xuất phát từ nguyên thủy huyền hoang thế giới ra bổn nguyên vật chất, tùy thiên địa mà sinh, tức nhưỡng liền ý nghĩa sinh cơ. Ở nó mặt trên gieo trồng ra tới tiên thảo đều ẩn chứa cực cường linh tính. Nhưng vật tẫn kỳ dụng, chúng ta thiên giới tiên thần có thể đem nó phát huy ra ứng có năng lực, nhưng ở tu chân giới, cũng chỉ có thể nuôi trồng linh hoa linh thảo. Tần Ngư tức khắc tới hứng thú, kia ở chúng ta phàm nhân giới đâu? Kiều Kiều trợn trắng mắt, trồng rau a, củ cải khoai tây tỏi gì đó đi, hơn nữa ngươi này còn chỉ là một tiểu khối, lại không phải tiên thần thế giới, không có tài nguyên bồi dưỡng biến đại, dựa theo các ngươi thế giới trình độ. Kia đến hoa bao nhiêu thời gian mới có thể đem nó nuôi lớn. Tần Ngư, cho nên nàng cái này cái gọi là đặc thù rút thăm chúng thường là bị hố lạc. Đang lúc Tần Ngư thất vọng buồn bực thời điểm, Kiều Kiều thực chân thành đến an ủi nàng. Không cần khổ sở a, không chuẩn ngươi còn mang không đi nó đâu. Đừng quên chúng ta hoàng kim phòng quy tắc, cảm tạ ngươi an ủi, ta cảm thấy khá hơn nhiều, ha ha a, tấu chương xong. Quảng cáo, cách chương.